Trọng sinh để đến bên anh. Chương 17, tắc kè hoa. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Hạo Thiên, em ổn rồi. Mình đi ăn đi. Cô mở mắt nhìn vào Lục Hạo Thiên đưa ra đề nghị. Hết mệt rồi. Lục Hạo Thiên lên tiếng. Em muốn ăn đồ cay. Nói rồi cô liền ngồi dậy. Rồi kéo tay Lục Hạo Thiên ra khỏi công viên giải trí, nhưng vừa mới đi được vài bước bỗng nhiên có một con tắc kè hoa. Một cô gái đi lại phía cô và Lục Hạo Thiên. Cô ta cố tình đụng phải Lục Hạo Thiên sau đó ngã nhào ra đất. Cô gái này cũng không có gì nổi bật ngoại trừ cái mặt toàn phấn. Ăn mặc hở hang, lòe loẹt, tóc thì sợi xanh, sợi đỏ, tay chân thì không cần phải nói. Mỗi ngón một màu khác nhau. Lục Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình. Còn cô thì đứng yên chờ xem cô ta định làm gì tiếp theo. Bỗng dưng cô ta bật khóc. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại vào xem. Lục Hạo Thiên chán ghét nhìn cô ta. Tự dưng đi đến đụng vào anh rồi xong tự ngã. Tự khóc. Còn Hứa Giai Kỳ đang cố gắng nhịn cười. Cô ta khóc làm phấn bị lem ra. Giờ mặt cô ta không khác gì mặt hề cả. Thấy vậy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cô gái này bị sao vậy? Ai mà biết được chứ? Chắc là thấy người ta đẹp trai nên cố tình tiếp cận đây mà. Bộ mắt cô ta có vấn đề hả? Không thấy bạn gái người ta đứng ngay bên cạnh hay sao? Gạch nối chấm. Đúng là không biết xấu hổ. Còn ngồi đấy ăn vạ nữa. Thôi, cô mau đứng dậy đi. Ngồi đó cũng không có ích gì đâu. Hứa Giai Kỳ nhìn cô ta rồi nói. Là anh ta đụng vô tôi. Còn không thèm xin lỗi tôi. Anh ta phải đỡ tôi thì tôi mới đứng lên. Cô ta mặt dày nói. Nghe cô ta nói xong. Mặt Lục Hạo Thiên tối sầm lại. Cả người tỏa ra một luồng khí lạnh. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô ta như muốn giết người. Cô ta bỗng dưng dùng mình một cái. Lảng tránh ánh mắt của anh. Nè cô gái, cô mặt dày vừa thôi chứ. Đường rộng thế này không đi lại cố tình nhắm vào bạn trai của tôi. Bây giờ còn ngồi ở đây ăn vạ. Cô khinh bỉ nói với cô gái trước mặt kia mà không để ý rằng mình vừa mới lỡ lời nhận Lục Hạo Thiên là bạn trai. Lục Hạo Thiên nhìn cô, trong đầu giờ toàn chứa hai từ, bạn trai, mà cô vừa nói, đúng đó, cô ngồi đây chắn đường người ta đi rồi kia, còn ăn vạ ai nữa, đứng dậy đi, mọi người xung quanh tiếp lời, cô ta tức giận nhìn Hứa Gia Kỳ và Lục Hạo Thiên, mọi chuyện cô ta đã tính trước. Cô ta cứ nghĩ với cái thân hình quyến rũ và gương mặt chát toàn phấn của mình sẽ làm cho tất cả đàn ông ngã vào lòng cô ta. Thấy Lục Hạo Thiên đẹp trai, cô ta liền đi đến tiếp cận. Theo như kịch bản của cô ta, Lục Hạo Thiên sẽ đỡ cô ta đứng dậy rồi xin lỗi rối rít, sau đó mê mẩn sắc đẹp của cô ta giống như mấy gã trước, nhưng cô ta đã lầm. Cô ta hậm hực đứng dậy, vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình. Giả vờ loạng choạng rồi ngã vào người anh. Giai Kỳ thấy vậy nhanh tay kéo Lục Hạo Thiên qua một bên làm cô ta ngã sõng xoài ra đất. Lục Hạo Thiên vẫn im lặng chỉ nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Đã đứng không vững còn thích đi giày cao gót. Bị gã là đúng rồi còn trách ai. Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn cô ta nói sau đó liền kéo Lục Hạo Thiên đi. Cô ta thấy cô và Lục Hạo Thiên rời đi thì cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến kéo Hứa Giai Kỳ ra phía sau. Làm Giai Kỳ suýt ngã ra đất. Lục Hạo Thiên khựng lại. Quay về phía sau rồi đi đến đỡ cô. Cô đang làm gì? Anh đưa mắt nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng. Cô ta run run, không dám nhìn thẳng vào anh nhưng vẫn mặt dày nói. Cô ta không xứng với anh. Cô ấy không xứng, chả lẽ cô xứng sao? Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo Thiên một lần nữa vang lên. Đúng vậy, vậy xin hỏi cô đây. Cô có điểm gì hơn tôi? Giai Kỳ chen vào. Tôi xinh đẹp hơn cô. Giỏi giang hơn cô. Nhà giàu hơn cô, như thế đã đủ chưa? Cô ta lớn tiếng khoe khoang. Ha ha ha, cô bị bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi. Cô thử nhìn xem, cô có khác gì con tắc kè hoa không? Đã thế phấn trên mặt cũng lem hết ra rồi kìa, còn không mau đi dặm lại phấn đi, không bộ mặt phù thủy của cô sẽ bị lộ hết ra đấy. Cô không kiêng nể nói thẳng mặt cô ta. Cô ta ghe vậy liền lôi chiếc gương nhỏ trong túi xách mình ra. Nhìn vào mặt mình đúng là phấn đã lem hết. Vô cùng tàn tả. Cô ta nghiến răng, nghiến lợi nhìn cô, mãi không nói được một câu. Xin lỗi, tôi không có đứa cháu nào. Già, như cô nhận lầm người rồi. Cô cố tình nhấn mạnh từ. Già, đi thôi, em đói rồi. Cô quay qua nhìn Lục Hạo Thiên cười cười rồi cùng anh đi ra ngoài, để cô ta đen mặt đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô và anh. Cách chương.